Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16. Tam hoàng tử. Đừng nói cái kia dẫn nguyên cảnh, coi như mặt khác bốn cái linh khiếu cảnh, thật muốn đánh, Bạch Vũ Triết một người cũng tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được. Dù là từng bước đến, hắn lực lượng cũng chống đỡ không nổi. Lần trước có thể như vậy mà đơn giản đào thoát, hoàn toàn là xuất kỳ bất ý. Cần chúng ta động thủ sao? Trung niên nhân kia đi ở trước nhất, sắc mặt trang nghiêm nhìn xem Bạch Vũ Triết, ngữ khí băng lãnh, đang không ngừng tới gần. Hắn cũng không tin, chính mình đường đường dẫn nguyên cảnh trung kỳ cao thủ, sẽ bắt không được một cái tâm môn cảnh tiểu tử. Hắn là tam hoàng tử lần này tới phù thành hộ vệ một trong. Tên là Tần Thất, lần này tới hộ vệ trong đó dẫn nguyên cảnh hết thảy có bốn cái. Hắn xếp thứ ba, tam hoàng tử mệnh lệnh vẫn là đồng dạng, mang tiểu tử này đi gặp hắn. Không có khác bất cứ phân phó nào, có thể không động thủ. Hắn cũng lười động, dù sao khi dễ một cái tâm môn cảnh cấp thấp võ giả cũng không phải cái gì phong quang sự tình. Về phần lần trước bên cạnh hắn cái này bốn cái ăn thua thiệt, kia cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Hắn thấy cũng chính là tiểu tử này có chút ít bản lĩnh, có chút giảo hoạt mà thôi. Nghe được đối phương, Bạch Vũ Triết trong lòng hơi động. Hắn coi là lần này tới đối phương có thể sẽ trực tiếp động thủ, vậy thì có chút phiền toái nhỏ. Nói không chính xác vừa mới luyện chế tốt độc dược liền muốn trước dùng xong. Bất quá, phe mình lời nói bên trong ý tứ, y nguyên vẫn là muốn dẫn hắn đi gặp cái gọi là chủ nhân. Loại tình huống này, Bạch Vũ Triết cũng cân nhắc đi gặp một lần cái này tam hoàng tử. Hắn cùng đối phương kỳ thật căn bản không có gặp mặt qua. Tất cả liên quan đều là đến từ Lâm Hinh Vân. Đối với Lâm Hinh Vân nữ tử này, Bạch Vũ Triết kỳ thật không có cảm giác gì. Dù sao cùng với nàng có tình cảm là trước kia Bạch Vũ Triết, không phải hắn. Hắn mặc dù có thân thể này chủ nhân tất cả ký ức, có thể để hắn cảm nhận được tình nghĩa chỉ có kia 18 cái một mực hầu ở bên người huynh đệ tỷ muội tất cả. Hắn rất muốn đi nhìn xem cái này cái gọi là tam hoàng tử đến cùng muốn cùng chính mình chơi như thế nào. Cũng tốt tìm hiểu một chút, đối phương hiển nhiên không phải muốn giết chính mình, nếu không có thể khiến cái này người trực tiếp động thủ. Lại nói, cho dù có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng không phải không có năng lực tự bảo vệ mình. Tam hoàng tử đến phù thành hộ vệ, tu vi nhiều lắm là cũng chính là dẫn nguyên cảnh đỉnh phong. Điểm ấy có thể khẳng định, dù sao Bạch Vũ Triết cũng là có hiểu rõ. Tại hoang vực Trung Quốc, dẫn nguyên cảnh vốn là đã là không thấy nhiều cường giả. Dù là toàn bộ hoàng thất, quang phách cảnh cường giả đoán chừng cũng sẽ không quá nhiều. Quang phách cảnh cũng chính là dẫn nguyên cảnh đại cảnh giới tiếp theo, mà chỉ cần là dẫn nguyên cảnh, Bạch Vũ Triết hôm nay luyện chế độc dược liền sẽ tạo thành rất lớn lực sát thương. Tăng thêm xuất kỳ bất ý, hắn tin tưởng mình an toàn vẫn tương đối có bảo hộ. Đi thôi, đi gặp chủ tử của các ngươi, bất quá thời gian của ta không nhiều, nắm chặt đi. Bạch Vũ Triết trong lòng rất nhanh tính toán một phen, sau đó rất tự nhiên liền hướng đối phương đi tới, giọng nói chuyện rất là lạnh nhạt, một bộ ta rất bận rộn bộ dáng. Phía trước kia bốn tên hộ vệ gặp Bạch Vũ Triết thái độ như thế lập tức giận dữ, nhịn không được liền muốn xông đi lên phế hắn, bất quá rất nhanh liền bị Tần Thất ánh mắt ngăn lại, chỉ có thể chịu đựng một bụng khí theo ở phía sau. Lên ngựa, gặp Bạch Vũ Triết như thế phối hợp, Tần Thất cũng không nói thêm gì. Đi một đoạn đường phía sau, một người trong đó dẫn ra năm thớt thần tuấn ngựa chiến. Ngựa chiến cũng là mã một loại, chỉ bất quá thân thể càng cao hơn lớn. Tại hai lỗ tai bên cạnh mọc ra hai cây đoản giác mà gọi tên. tốc độ kia cùng sức chịu đựng muốn thắng qua ngựa bình thường gấp mấy lần. Tam hoàng tử nơi ở tại phủ thành chủ phụ cận, mà phủ thành chủ khẳng định chiếm giữ phủ thành phồn hoa nhất khu vực. Mà Câu Lan Nhai chính là dân nghèo lò, cho nên khoảng cách cũng không gần. Nếu như đi bộ, tốc độ của bọn hắn mặc dù muốn so người bình thường nhanh rất nhiều, thế nhưng phải tốn hơn nửa ngày thời gian mới có thể đến. Trên đường đi ai cũng không nói gì. Tần Thất phía trước, bốn người khác ẩn ẩn đem Bạch Vũ Triết vây vào giữa. Liền sợ hắn đột nhiên chạy như vậy. Sau một giờ, bọn hắn đi vào một chỗ to lớn trang viên phía trước. Tòa trang viên này đoán chừng ít nhất chiếm diện tích mấy vạn mét vuông. Mặc dù không có phủ thành chủ lớn như vậy, nhưng đây chẳng qua là tam hoàng tử chỗ ở tạm. Hơn nữa còn là phủ thành khu vực phồn hoa nhất. Xác thực cũng không dễ dàng. Trang viên này không chỉ có là lớn, mà lại tại hoàn cảnh cũng là dưới không ít công phu. Xem toàn thể đi lên cổ phác đại khí. Bên ngoài thường xuyên có từng đội thị vệ tuần tra. Tại Tần Thất dẫn đầu hạ, Bạch Vũ Triết rất nhanh liền tiến vào trong đó. Đi qua một cái đại viện, mấy đầu hành lang, đi ngang qua một cái vườn hoa phía sau. Rốt cục tiến vào một cái nhìn qua rất là tinh xảo xa hoa đại sảnh. Đại sảnh chủ vị ngồi một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Áo gấm, eo uốn đai ngọc, thanh tú ngũ quan, lại mang theo một tia âm nhu. Trong tay cầm một thanh ngọc chất quạt xếp, mang theo một loại cao cao tại thượng khí độ. Tại hắn tả hữu còn có hai cái 20 thiếu nữ. Hình dạng mặc dù không nói được tuyệt mỹ, nhưng cũng là trong trăm không có một tư sắc. Một cái giúp hắn vò vai đấm lưng, một cái khác hết sức chuyên chú cho hắn ăn các loại chân quý hoa quả. Người này chính là Vũ Quốc Tam Hoàng Tử Tần Việt. Nghe nói Tam Hoàng Tử chính là hoàng vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, trừ thái tử chính là hắn. Mà thái tử mạnh hơn hắn địa phương đơn giản cũng chính là sinh ra sớm mấy năm mà thôi. Tại cái khác phương diện, đặc biệt là thiên phú tu luyện, cũng không bằng Tam Hoàng Tử Tần Việt. Làm Bạch Vũ Triết tiến vào phòng khách này thời điểm, Tần Việt ngay cả đầu đều không có đài một chút, phối hợp tại kia hưởng thụ, giống như không có phát hiện Bạch Vũ Triết đến. Bạch Vũ Triết thấy thế mỉm cười, đối phương rõ ràng là muốn cho mình một hạ mã uy. Hắn không nói không rằng, thẳng đi đến trên một cái ghế ngồi xuống, cũng không nhìn tới Tần Việt, sau đó nắm lên đồ uống trà liền bắt đầu tự rót tự uống. Nhìn hắn bộ dáng thật giống như tại nhà mình đồng dạng. Tần Thất đám người nhất thời giận dữ, muốn phát tác, lại sợ quấy rầy đến chủ nhân. Nếu là không nhìn thẳng, lại sợ đợi chút nữa nhận trừng phạt. Mà lại Bạch Vũ Triết thái độ xác thực cũng chọc giận bọn hắn. Đây cũng quá làm can. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Đang lúc Tần Thất không nhịn được muốn mở miệng quát lớn thời điểm, Tần Việt rốt cục ngẩng đầu lên, đối mấy người bọn hắn phất phất tay, sau đó đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ Triết. Ngươi ngược lại là rất có can đảm, gặp bản hoàng tử chẳng những không quỳ xuống, thế mà còn dám không mời từ ngồi. Vẻn vẹn là đầu này, bản hoàng tử liền có thể phán ngươi cái đại bất kính chi tội. Chặt ngươi đầu. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Tần Việt thanh âm nháy mắt trở nên băng lãnh, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, ánh mắt ngoan lệ, một cỗ sát cơ đã khóa chặt Bạch Vũ Triết. Mà Bạch Vũ Triết đối với Tần Việt lời nói cùng khí thế, căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì, thậm chí còn bưng lên vừa mới ngược lại tốt nước trà, uống một ngụm phía sau, mới ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Tam hoàng tử, đúng không? Bạch Vũ Triết không mặn không nhạt mở miệng, không biết lại nhiều lần muốn gặp ta cái này bình dân. Có gì muốn làm? Nhìn thấy Bạch Vũ Triết biểu hiện, Tần Việt lập tức nhướng mày. Căn cứ hắn toàn diện điều tra, trước mặt tiểu tử này trên thực tế chính là một cái chính cống tên ăn mày. Khác biệt duy nhất cũng chính là hắn không cam lòng bình thường. Chính mình hù nháo lấy tu luyện qua mấy năm mà thôi. Mà hắn vừa rồi phóng xuất ra khí thế, tăng thêm tu vi của hắn, còn có thân phận địa vị của hắn. Đừng nói là một người như vậy, cho dù là phù thành thành chủ ở trước mặt hắn, cũng muốn bị hù sắc mặt trắng bệch, hai chân phát run, có thể Bạch Vũ Triết biểu hiện, thế mà là coi hắn là làm không khí, thậm chí ngay cả mình lời nói đều không có đi đón gốc giả. Ngược lại là trước đối với mình tra hỏi, chỉ đơn giản như vậy một cái đổi thành, tựa hồ ngay cả quyền chủ động đều đến Bạch Vũ Triết trong tay. Tần Việt ngăn chặn trong lòng kinh ngạc, cũng không tiếp tục tiếp chính mình lời nói mới rồi tiếp tục chất vấn. Bởi vì cứ như vậy ngược lại là khí thế của mình cũng yếu. Chỉ gặp hắn hướng về sau phất phất tay, ra hiệu kia hai thiếu nữ trước không cần hầu hạ. Sau đó tay cầm ngọc chất quạt xếp, chậm rãi đứng lên, thật không nghĩ tới, một cái tại phù thành đầu đường tiểu lưu manh, thế mà có thể có như thứ vị trí can đảm. Ngược lại là xem nhẹ ngươi, Tần Việt giọng nói chuyện trở nên không nhanh không chậm, giống như một cái trưởng khống hết thầy thượng vị già, trong tay quạt xếp xa xa chỉ vào Bạch Vũ Triết, nói tiếp, nhưng là... Ngươi hẳn là minh bạch ngươi ta ở giữa nghỉ lễ là thế nào sinh ra. Không sai, bản hoàng tử để ý. Mà ngươi bây giờ đã đến bản hoàng tử địa phương. Nhìn ngươi một bộ vẻ không có gì sợ. Bản hoàng tử cũng phải hỏi một chút ngươi. Bằng ngươi tâm môn cảnh tu vi. Bản hoàng tử muốn giết ngươi. Cho ngươi 10 đầu mệnh ngươi đủ sao? Nghe được Tần Việt kia trần trụi. Bạch Vũ Triết thần sắc không thay đổi, y nguyên ngồi trên ghế, kia không sợ hãi ánh mắt nhìn thẳng đối phương, dùng tràn ngập tự tin ngữ khí nói ra, tam hoàng tử nếu là muốn giết ta, cũng sẽ không lại nhiều lần phái người mà nói muốn gặp ta. Trực tiếp động thủ chẳng phải hết à? Phân tích có đạo lý, nhưng nếu như là bản hoàng tử muốn tự mình động thủ đâu? Lại hoặc là... Bản hoàng tử lúc đầu không muốn giết ngươi, nhưng bây giờ nhìn thấy thái độ của ngươi, thay đổi chủ ý đây. Tần Việt ngữ khí cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Ha ha, vậy cũng chỉ có thể quái chính ta vận mệnh đã như vậy. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Bạch Vũ Triết một bộ rộng rãi bộ dáng. Nhìn căn bản không quan tâm sinh tử của mình, trên thực tế hắn đã sớm âm thầm cảnh giới, thật muốn động thủ, không nói để trang viên này máu chảy thành sông, nhưng là hắn cam đoan tuyệt đại đếm được người đều khó thoát khỏi cái chết. Cứ như vậy, phù thành hắn chỉ sợ là không ở lại được, liền trước mắt mà thôi, hắn còn không muốn nhanh như vậy rời đi phù thành, dù sao liền trước mắt hắn thực lực. Đi cái kia đều cần liều, mà đối phù thành tốt xấu tương đối quen thuộc, mà lại cùng đan hương các cũng đã đánh tốt quan hệ. Thật đến bị bất đắc dĩ tình huống phía dưới, hắn cũng sẽ cân nhắc mượn dùng đan hương các lực lượng. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được a, nếu như không phải sự kiện kia lời nói, bản hoàng tử ngược lại là rất thưởng thức ngươi. Có thể cân nhắc để ngươi đến cho bản hoàng tử làm việc. Nhưng có một số việc là nam nhân ranh giới cuối cùng. Dù là nguyên nhân gây ra cũng không phải là ngươi cũng cải biến không được vận mệnh của ngươi. Tần Việt một mặt tiếc hận thần sắc. Hắn cũng không phải giả vờ. Mà là thật cảm thấy Bạch Vũ Triết là một nhân tài. Xã hội tầng dưới chót nhất người. Đối mặt mình có thể bình tĩnh như vậy. Mà lại tại ngôn ngữ tranh phong bên trong thế mà không rơi vào thế hạ phong. Quả thật có thể để hắn lau mắt mà nhìn. Thế thì muốn hỏi một chút tam hoàng tử điện hạ. Hôm nay ngươi mời ta đến. Đến cùng cần làm chuyện gì đâu. Cũng không thể là uống trà nói chuyện phiếm a. Bạch Vũ Triết lần nữa hỏi. Vẫn một mặt bình tĩnh nhìn đối phương. Còn bưng chén lên. Lại uống một ngụm trà.